Ly hôn là chuyện nhỏ. Chương 6, phê bình. Góc truyện audio.com. Dương Vi hơi bất ngờ. Nhìn anh ta một cái. Trong lòng cố gắng nhớ lại một chút. Xác định rằng mình không quen biết một người đẹp trai như vậy. Mới nghi ngờ hỏi, chúng ta quen biết sao? Trong mắt Phương Thừa Nhiên ánh lên một tia mừng rỡ. Có chút kích động tiến về phía cô. Cậu không nhớ tớ à? Chúng mình là bạn tiểu học. Lúc ấy trong lớp chỉ có hai chúng ta là người Trung Quốc. Dương Vi ngẩn người, đúng là cô không học tiểu học ở trong nước. Khi đó ba cô được cử đi công tác, cô cùng mẹ cũng đi theo. Sống ở đó cho đến hết tiểu học. Lúc ấy, ở lớp chỉ có hai học sinh là người Trung Quốc, cho nên giáo viên sắp xếp cho ngồi cùng bàn. Quan hệ của bọn họ cũng rất tốt. Ở trong đầu, cô hồi tưởng lại cái tên Phương Thừa Nhiên này. Cuối cùng cũng nhớ anh ta là bạn học của mình liền đáp lời. À, thì ra là cậu. Là tớ. Phương Thừa Nhiên vui vẻ đến nỗi định đi đến ôm cô một cái. Không ngờ rằng ở đây lại có thể gặp lại cậu. Cậu đúng là ngày càng xinh đẹp. Cậu cũng ngày càng phong độ. Hai người khen lẫn nhau một lúc. Dương Vi tò mò hỏi. Cậu về nước từ khi nào vậy? Phương Thừa Nhiên đáp. Mình vừa về nước tháng trước. Minh Hạo ngây người nhìn hai bọn họ, bắt lấy cánh tay của cậu hỏi. Cậu thực sự quen cô giáo Dương, không phải nhìn thấy người ta xinh đẹp nên muốn theo đuổi đấy chứ? Phương Thừa Nhiên nhìn thấy vẻ mặt này của bé liền hiểu được ý ngầm trong lời nói. Bèn ôm lấy cậu bé khẽ cười nói. Cậu vẫn còn giữ lại ảnh chụp năm đó. Cháu có muốn xem không? Vâng, Minh Hạo liền đáp ứng luôn. Phương Thừa Nhiên hạ thấp khóe miệng, không cười với thằng bé nữa. Lại nghe Dương Vi hỏi, Phương Thừa Nhiên, bây giờ cậu đang làm gì? Phương Thừa Nhiên sửng sốt trong giây lát, quay đầu lại nhìn về phía Dương Vi. Tớ đang làm giám đốc bộ phận khách hàng ở khách sạn Âu Đại. Minh Hạo mở to mắt ra nhìn anh ta, ánh mắt đó rõ ràng đang nói. Cậu thật không biết xấu hổ. Khách sạn Âu Đại là khách sạn lớn nhất thành phố A trước kia. Dương Vi cũng có nghe qua gia đình Minh Hạo kinh doanh trong ngành khách sạn. Không ngờ lại là khách sạn Âu Đại nổi tiếng đó. Cô nhìn Phương Thừa Nhiên, có chút hâm mộ nói. Quả thật không tệ, ha ha, bình thường thôi. Phương Thừa Nhiên khiêm tốn cười cười. Chủ tịch khách sạn là ba anh, tổng giám đốc là chị gái anh. Đương nhiên chuyện này không đáng để nói tới. Anh nhìn Dương Vi, khóe môi chậm rãi nở nụ cười. Hôm nay không chuẩn bị trước, hôm nào tớ mời cậu đi ăn, được không? Dương Vi gật đầu nói. Được, cứ quyết định như vậy đi. Phương Thừa Nhiên cao hứng nở nụ cười. Anh vẫy vẫy tay với Dương Vi, đưa Minh Hạo về nhà. Ở trên xe, Minh Hạo ngẩng đầu nhìn Phương Thừa Nhiên ngồi ở bên cạnh như một con cáo. Cậu, ở khách sạn làm việc vất vả không? Họ có trả lương cao cho cậu không? Ha ha ha ha, Phương Thừa Nhiên nghiêng đầu nhìn bé một cái. Mỉm cười, vậy cháu có tin là cậu cho tài xế để cháu xuống vệ đường không? Phi, cháu sợ cậu sao? Cháu có tiền bắt taxi mà. Phương Thừa Nhiên không nói chuyện, trực tiếp cầm điện thoại ra. Minh Hạo nhanh tay lẹ mắt giữ cậu lại. Cậu gọi điện thoại cho ai? Chị của cậu, nói cho chị ấy biết con trai chị ấy bị mời họp phụ huynh. Minh Hạo nở nụ cười nịnh nọt. Cậu, mẹ cháu đang đi hưởng tuần trăng mật lần thứ 10. Cậu không cần vì chuyện này làm phiền đến mẹ cháu. Phương Thừa Nhiên nhìn bé, cười cười không nói gì. Minh Hạo thức thời nói. Cháu hứa sẽ không vạch trần cậu trước mặt cô Dương. Nghe thế, Phương Thừa Nhiên mới hài lòng vỗ đầu thằng bé. Trong xe im lặng một lát, Phương Thừa Nhiên lại nói, cô giáo của cháu xinh đẹp hơn Tống Cẩn nhiều. Minh Hạo ném cho cậu ánh mắt khinh thường, còn nói là không muốn theo đuổi cô giáo Dương sao? Đã vậy cháu sẽ không nói cho cậu biết cô giáo Dương kết hôn rồi. Sau khi Dương Vi về nhà, ở cửa thay một đôi dép lê, bỏ túi xách trên vai xuống, cởi áo khoác vứt sang một bên, ngả người thẳng tắp trên sofa. À, như vậy vẫn là thoải mái nhất. Cô giống như con mèo nhỏ trên sofa lăn lộn hai, ba vòng mới ngồi dậy buộc tóc cao, thay đồ ngủ, vào bếp lấy cho mình một ly sữa. đi đến trước bàn vi tính. Dương Vi mở máy lên, lười biếng duỗi người, chấm, đầu ngón tay di chuyển nhanh trên bàn phím đánh hai cái. Đầu tiên, Dương Vi đăng nhập vào trang Phổ Giang tìm tiểu thuyết, tối hôm qua nhìn thấy tập truyện như vậy đã làm dậy sóng trong lòng cô. Thế nên hôm nay muốn tìm tiểu thuyết khác để chữa lành vết thương lòng cho cô. Dừng lại ở mục góp ý cho chuyện, tiểu thuyết Giới Hôn vẫn nằm ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Dương Vi thật cảm thán cho khẩu vị của độc giả trên trang Phổ Giang này. Lại không nén được tò mò mà ấn vào xem qua, nhìn xuống phần bình luận phía dưới. Bình luận hôm qua của cô lại ở trên đầu, ở phía dưới lại có hơn 30 tin nhắn trả lời. Hơn nữa tất cả đều là mắng cô, Dương Vi có chút bối rối. Những độc giả này không phải là bị bệnh chứ, vẫn còn có những người rảnh rỗi đến nỗi để lại lời bình cho bình luận của cô đấy chứ. Thời đại học, Dương Vi cũng viết một số tiểu thuyết ngắn, nhưng cô chưa từng đăng lên trang web nào, mà đơn thuần chỉ mang tính chất tự giải trí thôi. Sau khi tốt nghiệp cũng không viết truyện nữa, nhưng cô vẫn dùng tài khoản cũ để đọc truyện trên mạng. Những người này không phải nhàn rỗi đến nỗi đi soi mói câu nói của cô đấy chứ. Cô giật giật khóe mắt, tìm đến bài viết một năm trước của cô xem qua. Dưới phần bình luận quả nhiên là có một số ý kiến phê bình. Suy nghĩ thật nhiều màu hồng nha, nhưng đối với tôi, đó chỉ là những lời văn tiêu cực. Thật sự ghê gớm, tác giả bình luận thật ít, tôi đến giúp cô tung hoa đây. Tiêu cực thôi, không cần cảm ơn, đọc những lời văn của tác giả này. Không biết bộ mặt xấu xa đến thế nào. Dương Vi, cô biết tôi như thế nào mà lại bảo tôi xấu. Tôi từ bé đến lớn vẫn luôn là hoa khôi của lớp nhá. Cho dù bây giờ chủ nhiệm lớp 5 ban 2 thì tôi vẫn hoàn toàn xứng đáng là hoa khôi của lớp. Dương Vi tức giận tắt bài đi, cầm ly sữa tu một hơi. Những độc giả bình luận tiêu cực này chắc là chưa tốt nghiệp tiểu học đâu ha. Ngày đó đọc Giới Hôn đã khiến thế giới quan của cô bị hủy hoại. Vậy mà học còn dám mắng chửi cô không bình luận thô tục. Cũng không công kích ai. Sao những người này còn tìm đến bài viết một năm trước của cô để mắng chửi? Cô tức giận tìm đến topic Giới Hôn, phát hiện tên tác giả là chậm một chút 3 phút đồng hồ. Là một đại thần có hơn 1 vạn fan, cô từ chuyên mục mà biết được tên tác giả, liền inbox một tin cho anh ta. Chấm, xin chào anh, tôi là tác giả Phổ Giang đón gió cửa Nam. Bởi vì hôm qua khi đọc tiểu thuyết Giới Hôn của anh, tôi có để lại một bình luận, cho nên bị độc giả của anh ném đá tập thể. Tôi thật có lỗi khi bình luận phê bình bài viết của anh nhưng tôi thực sự đã nhận xét theo đúng những tình tiết trong truyện. Còn độc giả của anh lại mắng chửi tôi với ác ý trả thù. Mong anh hãy ngăn những hành động của các cô ấy lại. Xin cảm ơn, sau khi gửi tin nhắn đi, Dương Vi lại có chút hối hận. Cô sao lại dám chạy lên kiến nghị với tác giả ngay trên Weibo? Nếu tác giả tức giận khai chiến với cô không phải sẽ bị rơi vào thế giới đen tối sao? Nhưng tác giả là một đại thần như vậy, chắc là bụng dạ cũng không đến nỗi nào đâu nhỉ? Sớm biết thế đã đăng ký tài khoản khác nhắn tin cho rồi. Dương Vi đăng xuất khỏi Weibo, tìm một bộ phim để xem. Sau khi xem xong một tập, cô cảm thấy có chút đói bụng, đấu tranh tư tưởng 3 giây, cô đứng dậy đi đến phòng bếp làm một đĩa trứng sốt cà chua. Coi như là bữa tối của mình, ly hôn cũng có cái tốt, muốn ăn cái gì thì ăn, đồ ăn mặn hay nhạt thì cũng chẳng ai chê bai. Cô rửa nhanh bát đũa, quay trở lại bàn máy tính thì nhìn thấy biểu tượng chim cánh cụt hiện lên. Nhìn thấy một cái avatar hình đầu lâu trông rất vui mắt. Dương Vi thuận tay ấn vào nó. Vi Nhi, cuối tuần lại khai giảng một lớp, ngày mai tụi mình có tiết học thử, cậu có đến được hay không? Hóa ra đây là nick của Giản Song. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy và bạn trai mở một lớp dạy mỹ thuật trên mạng. Dương Vi là một trong những giáo viên của họ, cô híp mắt suy nghĩ. Không có kỳ thiếu ngôn ở đây, thời gian của cô khá dư giả, đúng lúc có thể làm thêm giờ. Ngón tay di chuyển nhanh trên bàn phím, Dương Vi gửi một biểu tượng hình bàn tay giơ chữ OK. Cậu nhắn cho tớ là phòng học nào đi. Thời gian vẫn là 7:30 à? Giản xong lập tức trả lời. Tiết học thử kéo dài 2 giờ. 8 giờ bắt đầu. Được rồi, cậu gần đây rảnh rỗi nhỉ? Giáo sư Kỳ lại bận làm luận văn sao? Dương Vi suy nghĩ một chút. Vẫn là không nên báo cho cô ấy tin dữ là mình đã ly hôn. Nếu nói cho Giản xong biết, có khi ngày mai cả nhà cô đều biết. Vi biết là giấy không gói được lửa. Nhưng giấu được thế nào thì cứ giấu. Cô bây giờ con chưa biết phải nói với mẹ như thế nào nữa. Hơn nữa, không biết Kỳ Thiếu Ngôn đã nói chuyện này cho ba mẹ chồng chưa? Họ đều là nhân viên nghiên cứu. Vẫn còn đang công tác như Kỳ Thiếu Ngôn. Cô và Kỳ Thiếu Ngôn kết hôn một năm mới gặp bọn họ có 2 lần. Lớn lên trong gia đình kỳ quặc như vậy. Khó trách tính cách Kỳ Thiếu Ngôn có chút vặn vẹo. Cô thương hại nhìn tập bài thi trong những bức họa cô vẽ chân dung anh để trên mặt bàn máy tính. Đêm nay thật trống trải. Cô lại rơi thêm 2 giọt nước mét vì anh. Nói chuyện với Giản song song. Dương Vi sắp xếp lại bài giảng ngày mai một chút. Đến lúc cô chui vào trong chăn vẫn còn chưa đến 10 giờ. Cô theo bản năng nhìn qua vị trí trống rỗng bên cạnh. Miệng không tự giác sụ xuống. Đúng là một người ngủ trên cái giường này quá rộng. Cô ép mình không được nghĩ đến Kỳ Thiếu Ngôn nữa. Lấy di động vào Weibo. Đợi chút nữa 3 phút đồng hồ không trả lời tin nhắn của cô. Lo lắng sáng mai sẽ phải ngồi giao thông công cộng đi dậy. Dương Vi đặt đồng hồ báo thức lúc 6:30. Sau khi nghĩ ngẫm một lúc chuyển thành 6:35. Cuối cùng sửa thành 6:40. Rốt cục cũng nhắm mắt đi ngủ. Lúc này Kỳ Thiếu Ngôn vừa chấm xong bài thi buổi sáng. Nhìn số điểm thảm hại của học sinh, tâm tình cũng tốt lên nhiều. Chấm, anh đi tắm rửa, sau đó vừa lau tóc vừa cầm di động. 10:30, không biết bây giờ Dương Vi đã ngủ chưa? Mở hộp thư thoại ra, đọc lại tin nhắn giữa trưa Dương Vi gửi cho anh. Biểu cảm trên mặt Kỳ Thiếu Ngôn có chút vui vẻ. Khóe miệng vô thức nhếch lên một cái. Đầu ngón tay của anh lưu luyến trên màn hình một lúc. Sau đó cầm điện thoại ném sang một bên. Anh hơi ngửa đầu xoa xoa mái tóc đã khô. Thở dài một tiếng khó nghe thấy. Ở trên giường nằm úp sấp xuống gối. Trên giường không có mùi vị của Dương Vi. Anh không thích như vậy. Sớm biết thế anh đã mang gối đầu của Dương Vi theo. Quên đi, dù sao khóa cửa vẫn ở trong tay anh. Khi nào anh lén lút trở về lấy gối đầu là được rồi. Với lại, Dương Vi cũng không nghĩ anh vẫn còn giữ một cái chìa khóa. Kỳ Thiếu Ngôn đem mặt chôn dưới gối đầu. Có chút tự giễu nở nụ cười. Không ôm Dương Vi trong ngực. Ngay cả giấc ngủ cũng không giống nhau. Bên kia, Phương Thừa Nhiên xác, Định Minh Hạo đã ngủ. Mới cầm cốc cà phê đi về phòng của mình. Anh ngồi trước máy tính, lên Weibo xem một chút tin tức, phía bên tay phải hiển thị có 10 thông báo, đa số là của fan. Anh nhìn lướt một lượt, bất ngờ nhìn thấy một tin nhắn từ nick của tác giả có tên Phổ Giang đón gió cửa Nam. Cách chương.